Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 561. Góc truyện audio.com. Chương 561. Tối hôm qua anh uống nhiều quá. Tôi đưa anh về nhà. Yên tâm, không bị truyền thông chụp ảnh. Tống Nghiên Thư nói qua loa. Vậy sau đó, tôi về nhà. Tống Nghiên Thư nói xong, đưa bộ quần áo đã phối cho Đường Tĩnh Tuyên. Đừng lề mề nữa, chúng ta đang vội. Vẻ mặt của Đường Tĩnh Tuyên cũng không tốt, bởi vì cậu không biết tại sao Tống Nghiên Thư lại không chịu thừa nhận chuyện đã xảy ra tối hôm qua giữa hai người. Chẳng lẽ cô ấy chỉ coi chuyện tối qua là ngoài ý muốn thôi sao? Mặc dù đích thật là một lần ngoài ý muốn, nhưng lại đến cuối năm rồi, sẽ có các loại lễ trao giải. Mặc dù bây giờ anh rất nổi tiếng, nhưng vẫn phải duy trì sự khiêm tốn và ít xuất hiện của người mới. Tống Nghiên Thư cho rằng Đường Tĩnh Tuyên muốn lười biếng nên khuyên nhủ nói. Đường Tĩnh Tuyên vừa mặc quần áo vừa nghe Tống Nghiên Thư lải nhải. Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng anh không có ý định vạch trần cô. Phim của chị Ninh sắp công chiếu rồi. Chúng ta có nên bỏ tiền ra để mời các fan đến xem phim ủng hộ không? Em xem mà làm. Đường Tĩnh Tuyên đứng dậy đi vào phòng tắm. Cảm thấy bực bội và khó chịu với sự lạnh nhạt của Tống Nghiên Thư. Điều anh không hiểu là tại sao mình lại giống như một người phụ nữ. Trong lòng cảm thấy buồn bực khi bị bội tình bạc nghĩa. Hơn nữa, chuyện này cứ như vậy trôi qua ư, Lạc Tinh. Nhanh lên, anh chỉ có 40 phút thôi. Mấy ngày nay, bộ phim thảm họa, Kỳ Phu, sắp ra mắt. Vì hai diễn viên chính Đường Ninh và Bắc Thần Đông, nên bộ phim đã nổi tiếng trước khi phát sóng. Ở Thịnh Kinh nó đã thu hút được sự chú ý cao độ. Nhưng bởi vì gần cuối năm, có rất nhiều phim chiếu vào giao thừa nên Kỳ Phu có bùng nổ hay không còn phụ thuộc vào vận may. Dù sao, để tranh giải Phi Thiên lần này, rất nhiều tiết mục liên tiếp lên màn ảnh. Hơn nữa, điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ nhất là dàn dựng chính của các bộ phim khác đều ra sức tuyên truyền. Nhưng hai diễn viên chính của Kỳ Phu, một người thích mắt tích, một người tuyên bố vắng bóng, đạo diễn vẫn là người mới. Lẽ nào bọn họ thực sự có tự tin lớn như vậy? Tổng giám đốc, việc bình chọn giải thưởng Phi Thiên lần này có lẽ không đơn giản như vậy. Các nữ diễn viên tranh giải diễn viên mới với phu nhân đều rất xuất sắc. Anh có muốn? Mạc Đình hiểu ý Lục Triệt là hỏi anh có muốn sớm trao đổi với các giám khảo của giải thưởng Phi Thiên không? Hải Thụy lúc nào thì dùng những thủ đoạn không sạch sẽ này? Mạc Đình hỏi ngược lại Lục Triệt. Đặc biệt là Ninh, nếu để cô ấy biết rằng giải thưởng diễn viên mới mà cô ấy giành được là thông qua Hải Thụy, thông qua tôi, cậu nghĩ cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, không ai có thể ảnh hưởng đến việc bình chọn giải thưởng Phi Thiên. Hải Thụy, cũng không được, tổng giám đốc dạy đúng. Chỉ là giải diễn viên mới. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu bỏ lỡ năm nay, sẽ không có lần sau. Tôi muốn cố gắng làm một điều gì đó. Đây là lời thật lòng của Lục Triệt. Ở trong mắt anh, giải thưởng cho người mới này không ai khác chính là Đường Ninh. Giải thưởng Phi Thiên hiện là giải thưởng uy tín nhất trong nước. Cũng là giải thưởng mà các diễn viên mơ ước. Nó đại diện cho kỹ năng diễn xuất của bạn được tất cả các nhà chuyên môn công nhận. Đó là một giải thưởng kỹ năng diễn xuất theo đúng nghĩa. Làm tốt tuyên truyền, Kỳ Phu, đây là chuyện cậu nên dốc hết sức. Mạc Đình biết rõ áp lực mà Đường Ninh sẽ gặp phải lần này. Nhưng anh càng vui hơn khi Đường Ninh lần này gặp được đối thủ thực sự. Bởi vì cuối cùng, cho dù Đường Ninh có thua, cô ấy cũng sẽ không tiếc nuối. Đêm khuya, Mạc Đình về nhà, nhìn thấy ánh đèn vàng trong phòng khách. Trong lòng anh không khỏi thấy ấm áp. Dường như dù thế giới bên ngoài có bao nhiêu phức tạp hỗn loạn, chỉ cần trở về căn nhà này, anh sẽ cảm nhận được sự bình yên. Khi anh mở cửa bước vào phòng ngủ, Đường Ninh đang tắm trong phòng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng cô trong làn khói mờ ảo. Nhìn vợ yêu của mình, Mạc Đình không nhịn được ôm cô từ phía sau. Đặt lòng bàn tay lên phần bụng nhô lên của cô. Dùng trái tim cảm nhận sức sống của tiểu bảo bối trong bụng Đường Ninh. Qua một thời gian nữa, chuyện của bảo bối nhất định không thể giấu được. Phải tìm một cơ hội để công bố. Em nghe anh. Đường Ninh ngả người về phía sau. Ngọn lửa nóng bỏng trong lòng vẫn tồn tại. Đó là sự quý trọng tối cao đối với một người đàn ông. Vậy bây giờ, cha của bảo bối muốn chào hỏi con. Phải làm sao? Mạc Đình khàn khàn nói bên tai Đường Ninh. Coi như một loại ám chỉ cầu hoan. Cách chương.